Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634, chương 120, đều là người quen. Trung Châu nơi này, trên mặt nổi mạnh nhất thế lực, vẫn như cũ là một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các. Những thế lực này chung, đại thể có thánh giả cấp bậc nhân vật tọa trấn, coi như không có thánh giả. Nhưng cao giai đấu tôn vẫn là cần thiết. Đông vực bên này, sở hữu đấu tôn lão tổ trấn giữ gia tộc cực nhỏ. Phần lớn là cao giai đấu tông là một tộc dài, nhưng là không thiếu khuyết số ít cùng cổ tộc giao hảo thế lực. Phía sau mơ hồ có bán thánh cái bóng. Cho nên, nghìn năm trong phát sinh hai lần phản loạn, Hắc Yên quân đều có thể dễ như trở bàn tay trấn áp xuống. Ngày kế, cùng Huân Nhi nói lời từ biệt sau, Kurumi liền tới đến Hắc Yên quân nơi đóng quân chung. Cổ Mạt vì nàng điều đi một con tinh anh đấu hoàng tiểu đội, dẫn đội đội trưởng vì hai sao đấu tông, còn lại đội viên đều là cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Nghe nói bọn họ nguyên bản trấn thủ thú khu vực, lần này đi trước trong tộc nghỉ ngơi, thuận tiện tiếp tế tiếp viện trang bị. Vừa vặn trưởng lão viện làm cho Kurumi đi vào dẹp loạn phản loạn. Bất kể là Cổ Mạt vẫn là Huyết Ngọc lệnh, bọn họ đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh. Cũng là hắc sắc huyền giáp bao phủ trong người, trên ngực trái phương lại có khắc một đầu ngửa mặt lên trời gầm thét mãnh thú. Cả nhánh tiểu đội dường như môn ném lao thông thường, đứng ở nơi đó đồ sộ bất động. Hắc sắc huyền khôi lên tinh mịn văn lộ chung, mơ hồ còn có một chút chưa rửa sạch vết máu. Chứng kiến Kurumi đi tới, bên trái chàng thanh niên tiến lên, gặp qua đô thống. Kurumi gật đầu, ngươi tên là gì? Bẩm đô thống, ta gọi Lâm Lân, họ Lâm Mạch. Kurumi nhoẻn miệng cười, xem ra chúng ta rất có duyên phận. Nhận thức Lâm Bạch sao? Lâm Lân Vi Lăng. Họ Lâm nhất mạch ở trong cổ tộc cũng coi như cực đại một cái chi nhánh. Họ Lâm danh bạch người, cũng không ở số ít, nhưng hắn thái gia gia cũng gọi là Lâm Bạch. Vị này mới đô thống câu hỏi, làm cho Lâm Lân thất thần biết, khoảng chừng ngũ tinh đấu tôn thực lực. Đi qua Kurumi chỉ điểm, Lâm Lân nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt rút nhỏ mục tiêu, báo cáo đô thống. Nếu như thuộc hạ không có đoán sai, ngài chỉ chắc là ta thái gia gia. Này Lâm Thiết Lâm đồng ngươi biết sao? Nhận thức, thuộc hạ cùng bọn chúng là hiểu biết. Kurumi gật đầu, quét cái này một chi 10 người tiểu đội liếc mắt. Chúng ta lên đường đi. Tuân mệnh, Kurumi từ trong nạp giới móc ra tàu cao tốc, dùng ma hạch tiến hành cung có thể sau. Liền hướng cổ thánh thành bên ngoài lỗ sâu không gian chạy đi. Đi qua Lâm Lân thôi động, tàu cao tốc tốc độ tăng vọt cực nhanh. Dựa theo bản đồ chỉ phương hướng, ngày thứ ba buổi sáng, bọn họ thì đến hoàng gia chỗ thành trì ngoại bộ. Thành trì tên là Lan Mộc Thành, vì vậy địa thừa thải một loại đặc thù linh dược. Kỳ danh là Lan Mộc, cho nên mới vì vậy được gọi là... Trong thành có tam phương thế gia thế chân vạc, làm cho Kurumi lại nghĩ tới Ô Thản Thành. Bất quá nơi này quy cách, hiển nhiên nếu so với Ô Thản cao hơn nhiều. Hoàng gia có đấu tôn lão tổ tọa trấn, bất quá căn cứ tin tức xem, vị này lão tổ thuộc về quanh năm bế tử quan cái chủng loại kia. Còn lại, hoàng gia tu vi cao nhất người chính là vàng tộc tộc trưởng. Kỳ danh Hoàng Phú, sở hữu bát tinh đấu tông thực lực. Kurumi ở trong đầu hồi tưởng các loại giới thiệu mà Lan Mộc Thành trong hoàng gia cũng bắt đầu hành động. Mau mau nhanh, mấy vị trưởng lão nhanh lên theo ta cùng nhau đi vào nghênh tiếp. Vài tên đê giai đấu tông cấp bậc trưởng lão hai trưởng hòa thượng không nghĩ ra, cũng không biết ngày hôm nay tộc trưởng nổi điên làm gì. Hắc Yên quân tới, thanh âm ở bên tai nổ vang, này biết được một ít bí văn trưởng lão cũng cuống quýt hành động. theo Hoàng Phú hướng ngoài thành bay đi. Tộc trưởng, cái này Hắc Yên quân lần này tới chính là vị ấy thống lĩnh. Hoàng Phú trao mày, mắng, nói cẩn thận, lần này tới tộc của ta làm khách, là Hắc Yên quân tân nhậm đô thống. Đô thống, vài tên trưởng lão hít một hơi lãnh khí, cái này có thể khó lường. Thảo nào tộc trưởng lo lắng như vậy, bọn họ cái này Lan Mộc Thành, có lẽ không có đô thống cấp bậc đích nhân vật giá lâm qua. Vài thập niên trước, cùng bọn chúng đối nghịch Trần gia, cũng bởi vì cùng một vị Hắc Yên quân thống lĩnh đi chung đường, đè bọn họ Hoàng gia cùng Công Tôn gia không ngóc đầu lên được. Dù sao cách mỗi 10 với tòa thành trì, liền có một chỗ Hắc Yên quân nơi đóng quân, mà gần nhất một chỗ, trùng hợp đang ở Lan Mộc Thành bên ngoài. Hoàng Phú một câu kia, nói cẩn thận, cùng với đô thống. Có thể một điểm không có bảo mật dáng vẻ, mấy người lại phi với bầu trời thành phố, tự nhiên bị không ít người nhìn ở trong mắt. Sự tình truyền tới gần đây phát triển không ngừng Trần gia trong tai. Trần gia tộc trưởng đứng ngồi không yên, đi vậy không phải, không đi cũng không phải. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định ra khỏi thành, muốn cùng vị kia cổ thống lĩnh hảo hảo tâm sự. Cụ bọn họ biết, Hắc Yên quân thống lĩnh thông thường đều là đấu tôn cấp bậc. Mà cầu mong gì khác thấy cổ thống lĩnh, chính là một vị nhất tinh đấu tôn, cùng trong tộc lão tổ một cái cấp bậc. Nhưng đô thống, hắn thanh niên lúc đi ra ngoài lịch luyện, ở thú khu vực thấy qua một vị Hắc Yên đô thống xuất thủ. Cửu chuyển đấu tôn tột cùng thực lực, làm cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Đối diện 4 đầu đê giai đấu tôn ma thú, căn bản ngay cả phản kháng chưa từng nhắc tới, đã bị một tấm che trời đại ấn vỗ nát bấy. Nhân vật như vậy, tới đây nho nhỏ Lan Mộc Thành, đến cùng sở ý vì sao? Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, căn bản không cầm được. Lúc này, dường như bạch ngọc hình trăng lưỡi liềm tàu cao tốc, cũng tới đến ngoài thành Hắc Yên quân nơi đóng quân chung. Người ở đây số không nhiều, vừa mới hơn 100 người xuất đầu. Toàn bộ Trung Châu Đông vực sao mà to lớn. Một chỗ nơi đóng quân chỉ có những người này cửa, cũng hợp tình hợp lý. Nơi đóng quân trong cổ trấn là đời trước còn chưa về hưu thống lĩnh, thực lực nhất tinh đấu tôn, đã sớm đạt được trong tộc phong thơ hắn. Mấy ngày gần đây vẫn đợi ở Lan Mộc Thành bên ngoài nơi đóng quân không có rời đi. Bên ngoài khí tức bắt đầu khởi động, cổ trấn trực tiếp từ trên ghế ngồi dậy, xốc lên trướng bồng đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn về phía không trung bạch ngọc tàu cao tốc. Rốt cuộc đã tới, tinh thần lực nhập vào cơ thể ra, nhẹ nhàng chạm vào thuyền thể, bạch ngọc tàu cao tốc liền trở lại trong nạp giới. Kurumi cùng Lâm Lân tiểu đội từ bay trên trời dưới, Chu Vi đang ở tập huấn Hắc Yên quân vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Phía dưới có người mặc huyền giáp khỏe mạnh, người đàn ông trung niên. Một thân khí tức rất nặng cực kỳ, Kurumi lập tức phân biệt ra thân phận của hắn. Cạch tương đương, phía sau hỏa diễm hai cánh thu hồi. Nam tử tiến lên 2 bước, quỳ một gối, thanh hệ cổ trấn, gặp qua đại tiểu thư. Nam tử vẫn chưa lấy Hắc Yên quân bậc trung cấp xưng hô, ngược lại dùng trong tộc xưng hô. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, Kurumi hơi có chút mộng. Ngươi là thanh thúc nhất mạch? Là. Nam tử đầu người thấp hơn, thuộc hạ vì thanh thánh đời thứ 4 bàng chi. Kurumi chỉ có thể làm cho hắn đứng dậy. Cổ tộc thân là viễn cổ bát tộc một trong, các loại chi thứ chi mạch càng là loạn thất bát tao. Như không phải có người chuyên chỉnh lý, muốn biết rõ người kia rốt cuộc là cần gì phải phe phái, ra sao thân thế, thật đúng là không biết rõ. Đặc biệt nàng ấy tiện nghi cha, hiện nay trong cổ tộc bối phận lớn nhất một đời, mà nàng và Huân Nhi tự nhiên là bối phận đệ nhị lớn này một đời. Nếu quả thật dựa theo bối phận mà tính, tuyệt đại đa số đấu tông thậm chí đê giai đấu tôn, cũng phải gọi hai nàng vì tổ nãi nãi. Kurumi nhu liễu nhu huyệt thái dương, thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Thuận tay từ trong nạp giới móc ra huyết ngọc lệnh, nơi này Hắc Yên quân, từ bản đô thống toàn quyền đại lý chỉ huy, ngươi có gì dị nghị không? Cổ Trấn chỉ tùy ý nhìn lướt qua, thuộc hạ tự nhiên toàn lực phối hợp đại tiểu thư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.